Nợ em một tình yêu trọn vẹn. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao lý do không có gì khó nói. Cô cũng muốn kết thêm vài bạn bè. Không thể cứ du rú một mình suốt ngày được. Tôi mất trí nhớ. What? Gì? Mất trí nhớ? Ôi, Nhiên Bảo của tôi thật đáng thương. Trong khi ba người còn đang nói chuyện với nhau, thì xung quanh đã đông sinh viên hơn. Còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng thì thầm. Là cô ấy kìa, An Nhiên đó. Lần trước còn tưởng là nhìn nhầm cơ. Đúng là cô ấy sao? Cũng đã nghỉ học gần một năm rồi. Vậy mà lại không cần học lại. Con cưng của thầy cô đúng là khác biệt mà. Cô ấy đi học lại rồi thì chắc sẽ có người buồn lắm. Hoa khôi bình bông của khoa chúng ta chắc sẽ kiếm chuyện sớm thôi. Ai, nói xem đàn anh quý có tìm đến không? Bách Hòa cũng được tính là một nhân vật có máu mặt trong trường. Cộng thêm cái bộ dạng trang điểm không ra hình người đó. Quay ra đằng sau lườm nguýt một cái. Tiếng nghị luận đã giảm đi hẳn. Mấy người này thật là ăn no rửng mỡ. Nhiên Nhiên, cậu đừng để ý họ. Ừ, căng tin trường. Ê, nhìn kìa, là An Nhiên đó. An Nhiên, là thiên tài khoa công nghệ thông tin đột ngột nghỉ học đó sao? Ha ha, bên kia là Trung Mỹ Nhân. Kỳ này có dưa để ăn rồi. Cô bỏ ngoài tai những lời xung quanh. Cần làm cái gì đều làm. Xếp hàng lấy cơm, sau đó tìm bàn. Lúc đang bê khay cơm, cô đi qua vị trí của một nhóm bạn nữ. Một trong số đó giơ chân ra ngáng đường. An Nhiên vờ như không nhìn thấy cái chân lộ liễu đó. Cứ vậy đi tới. Nhưng tiếc thay, những cái điện thoại đã nhấc lên không chụp được khoảnh khắc đẹp mặt nào của cô. Thay vào đó là âm thanh chói tai của chủ nhân cái chân kia. À à à à, cô đi qua. Còn Bách Hòa và Quan Hiểu Đồng thì chẳng kiêng nể gì mà bật cười. Hoàng Oanh Oanh nét mặt đen kịt đứng phắt dậy. Chỉ vào cô. An Nhiên cô cố ý, cô giả bộ ngây thơ nâng một tay che miệng. Cố ý gì cơ? Cô cố ý dẫm vào chân tôi. An Nhiên bình tĩnh nhìn xuống. Sau đó yếu đuối nói. Bạn học này, người ta nói, chó ngoan không cản đường. Ai mà biết bạn sẽ ngáng chân ra đây chứ? Hoàng Oanh Oanh gần như tức điên lên. Cô chửi ai là chó? Không có, tôi không hề. Quan Hiểu Đồng. Ai trả lời chính là người đó. Các người, đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau lưng cô ta. Oanh oanh, đủ rồi. Cô nhìn về phía người vừa lên tiếng. Đó là một cô gái rất xinh đẹp. Mái tóc nhuộm màu khói. Đôi mắt kẻ viền sắc sảo. Lông mi cong vút, làn da trắng bóc cộng với đôi môi đầy đặn đánh son tối màu. Ánh nhìn không chút độ ấm. Cả người như một tảng băng di động. Cô ta quan sát cô bằng đôi mắt cứng đờ ấy. Không hề kiêng nể đánh giá trên dưới cô. Âm dương quái khí mở miệng nói. An Nhiên, từ khi nào cô trở nên vô dụng như vậy? An Nhiên nhíu mày nhìn cô ta. Lời nói của người này nghe có vẻ trào phúng và không có ý tốt. Nhưng cô không nghĩ đơn giản như vậy. Câu nói ấy dường như đem theo một ẩn ý nào đó. Và chuyện này liên quan mật thiết đến cô. Bách Hòa kéo tay cô. Nhiên Nhiên, đi thôi. Đừng nhiều lời với bọn họ. Thầy có việc tìm em sao? Chủ nhiệm Lý đặt tập tài liệu trên tay xuống. Tháo cái kính ra. Lại đây. Ngồi đi. Thật ra cũng không phải chuyện gì gấp gáp. Trường chúng ta chuẩn bị để học sinh thử sức tham gia một cuộc thi về công nghệ cyborg. Về cơ bản đã đủ thành viên kỹ thuật. Chỉ còn đang thiếu một người lập trình. Cuộc thi này cô cũng đã nghe Bách Hòa và Quan Hiểu Đồng bàn luận qua. Nếu như nhớ không nhầm, thì đây rõ ràng là một cuộc thi dành cho nghiên cứu sinh. Nhưng mà cuộc thi này đâu phải dành cho sinh viên năm 2. Chủ nhiệm Lý xoa xoa cái bụng phệ của mình. Ấy, đúng vậy, nhưng cuộc thi này khá quan trọng. Mà trong số những sinh viên lựa chọn thi nghiên cứu sinh, lấy được ai cũng đều lấy cả. Nhưng vẫn thiếu một người. Thầy nghĩ không ai phù hợp hơn em. Cuối cùng ông chốt hạ một câu. Điểm chuyên cần được cộng nếu tham gia cuộc thi này sẽ bù được hết điểm trong thời gian em đã nghỉ đấy. Vốn định từ chối. Nhưng câu này từ chủ nhiệm thốt ra, Mắt cô liền sáng lên. Điểm chuyên cần bằng cả một học kỳ hoạt động sao? Cúa hời. Hơn nữa, cũng chỉ cần tham gia, không cần giành quán quân. Cô thử sức một chút chắc không sao đâu nhỉ. Vẫn còn các anh chị khóa trên gánh mà. Vấn đề điểm chuyên cần cô đã đau đầu rất lâu rồi. Không ngờ lại có miếng bánh rơi từ trên trời xuống đập vào mặt. Thành giao. Đây là tài liệu ban đầu của cuộc thi. Phòng hoạt động của nhóm các em là phòng số 16 của dãy nhà E2. Sau khi cô rời đi, chủ nhiệm Lý vui vẻ điền tên cô vào ô trống còn sót lại của phiếu đăng ký tham gia. Cười khoái chí. Không ngờ nhỏ này sau khi mất trí nhớ lại dễ lừa như vậy. Điểm chuyên cần của cô vốn dĩ không cần bù. Nhớ lại lúc trước, con nhóc này dẫn đầu một đám nghịch ngợm trong khoa. Gây rối khắp trường. Không trèo tường thì trốn tiết. Không bỏ học thì gọi ông là lão Lý. Chọc ông tức đến rụng hết cả tóc. Cách chương.